ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 282. Chương 282, Thẩm Hạnh Mộng lập tức giới thiệu nói, vị này chính là Hà Thiểu Yến, Hà tiến sĩ, nghiên cứu bộ phó bộ trưởng, cái này tiến sĩ thực tuổi trẻ. Thoạt nhìn không đến 30 tuổi, làn da bởi vì trường kỳ ngốc tại trong nhà lược hiện tái nhợt. Tướng mạo không thể nói soái, nhưng là rất có khí chất. Kỳ Vô Hoan nhảy đến vì hắn chuẩn bị laptop thượng chậm rãi đánh chữ nói. Cũng không phải là kiểm tra quá ta, nói hết thảy bình thường sao. Cứ việc đã biết này đều không phải là thật sự miêu. Nhưng nhìn hắn dùng bàn phím đánh chữ cảm giác vẫn là rất lệnh người ngạc nhiên. Nói tốt kiến quốc về sau không được thành tinh đâu. Nhìn Mao Đoàn Tử một túng, Mẫn Diễm lại có điểm tay ngứa ngáy. Hắn nỗ lực khống chế được chính mình, nói chuyện chính sự, không, chỉ không phải hiện tại cái này miêu mễ thân thể, mà là ngươi vốn dĩ thân thể, miêu. Kỳ Vô Hoan có chút kích động mà đánh chữ nói, các ngươi biết thân thể của ta ở nơi nào sao? Tạm thời không xác định, Hà Thiểu Yến tiếp tục nói. Bất quá có một ít bước đầu suy đoán, yêu cầu thỉnh các ngươi đem lần này trò chơi nội phát sinh sự tình một cái không lậu. Không, tốt nhất là đem ngài từ lần đầu tiên tiến trò chơi tới nay sở hữu trò chơi trải qua đều nói cho. Chúng ta biết, Kỳ Vô Hoan, miêu, cha hộ khẩu đâu các ngươi, tuy không tình nguyện, nhưng việc đã đến nước này, trừ bỏ hoàn toàn phối hợp, đem sở hữu tin tức đều nói cho bọn họ, giống như cũng. Không, có mặt khác biện pháp, Kỳ Vô Hoan xoay chuyển tròng mắt, cùng Nhiếp Uyên một ánh mắt giao lưu, đối phương cư nhiên liền minh bạch hắn ý tứ, hắn liên hệ hầu tử, làm hắn cùng Tưởng Minh Huy đi nhà hắn lấy chìa khóa sau đó đến Kỳ Vô Hoan trong nhà tìm một cái màu. Bạc USB, đem bên trong tư liệu xử lý một chút, cắt bỏ rớt màu đen trùy thủ tồn tại cùng với sửa chữa rớt mấy cái hy hữu đạo cụ sau lại khảo ra tới. Chia hắn, màu đen trùy thủ liền ở thú bông quan hệ xã hội cùng minh hôn dùng quá. Sửa lên dễ dàng, đến nỗi mặt khác hy hữu đạo cụ tắc toàn bộ sửa vì đồng loại công năng bình thường đạo cụ. Chính cái gọi là cây to đón gió, heo sợ béo, chỉ là như vậy một chuyện liền đủ dẫn người chú ý. Nếu là bọn họ biết Kỳ Vô Hoan có một đống hy hữu đạo cụ nói, không biết sẽ có cái gì biểu tình. Dù sao chỉ là nghiên cứu trò chơi lưu trình mà thôi. Cụ thể dùng cái gì đạo cụ cũng không quan trọng. Hơn nữa trò chơi lưu trình bản thân cũng không như thế nào đáng giá. Ở Long Hồn thuộc về thấp nhất cấp tình báo. Khó được lão đại cấp chính mình nhiệm vụ. Tập tần tự nhiên hưng phấn không thôi. Một ngụm đáp ứng xuống dưới. Lúc ban đầu hắn còn không có phản ứng lại đây có chỗ nào không thích hợp. Chờ hắn cùng Tưởng Minh Huy cùng nhau xong xuôi sự tình đem tư liệu đều phát qua đi. Lại qua chừng nửa giờ, hắn đột nhiên phản ứng lại đây. Không đúng rồi, gì, lão đại, nhà ngươi như thế nào sẽ có Kỳ Vô Hoan ra chìa khóa? Vì cái gì không thể có? Nhiếp Uyên hỏi ngược lại, hắn như thế nào sẽ đem chìa khóa cho ngươi? Các ngươi không phải kẻ thù gặp mặt liền, đỏ mắt sao? Tập tần nói còn chưa nói xong, Nhiếp Uyên liền trực tiếp dứt khoát mà trả lời hắn, chúng ta ở bên nhau. Tập tần khó có thể tin, ở bên nhau, chuyện khi nào nhi, từ từ, là hắn tưởng cái loại này ở bên nhau sao? Ngày hôm qua, hắn hiện tại là ta đối tượng, ta thích hắn, có vấn đề sao? Giống như sét đánh giữa trời quang, tia chớp từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp mà bổ vào tập tần ót thượng. Hắn choáng váng vài giây lắp bắp mà trả lời nói, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, không, không thành vấn đề, ân, treo, Nhiếp đại lão cũng không ướt át bẩn thỉu, nói quải liền quải, cùng với cắt đứt sau đô đô thanh, tập tần mới chậm rãi phun ra mặt sau ba chữ, không thành vấn đề, cái giám a, vừa vặn cách vách Trương Tuấn Phong tới mượn bật lửa, bị hắn này một giọng dọa nhảy, ngươi làm gì a? Cào đến cùng giết heo dường như a a a a a a a a. Trương Tuấn Phong, ta cùng ngươi giảng, tập tần một chân đá phiên cái bàn, lệ dòng chạy đi đánh tới. Ta cùng ngươi giảng, Ta Lão Đại cư nhiên cùng Kỳ Vô Hoan ở bên nhau. Nga, Trương Tuấn Phong phản ứng bình tĩnh. Ngươi mới biết được à. Ta Lão Đại còn nói thích hắn. Bọn họ yêu đương. Thảo thảo thảo thảo thảo thảo thảo thảo. Mắt thường có thể thấy được dấu chấm than cập tê tâm liệt phế mà kêu khóc thanh đem Trương Tuấn Phong cấp sợ tới mức không nhẹ. Sợ hắn dây tiếp theo liền luẩn quẩn trong lòng đi nhảy lầu. Thao, lại không phải ngươi cùng hắn ở bên nhau. Ngươi kích động như vậy làm gì? Bọn họ sao có thể ở bên nhau đâu? Bọn họ sao lại có thể ở bên nhau đâu? Hắn sao có thể coi trọng Kỳ Vô Hoan cái kia hỗn cầu? Ta Lão Đại có phải hay không mù? Chuyện này không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi mau nói cho ta biết. Ta vừa rồi là nghe lầm a a a. Tập Tần càng nói càng kích động, càng nói càng hỏng mất, nói năng lộn xộn đến nửa ngày nói không nên lời một câu lưu loát lời nói. Tấm tác, hào hào một hai từ, cấp đà kích thành nói lắp, đây là thật sự. Trương Tuấn Phong đồng tình mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng khổ sở anh em monster không? Ta không tin, ta nhất định là đang nằm mơ. Cút ngay. Này đáng chết ác mộng, cút ngay, Tập Tần che lại ngực, thống khổ mà ngã vào trên giường, một bộ tận thế buông xuống tuyệt vọng biểu tình, nếu không phải Trương Tuấn Phong biết Tập Tần có yêu thích nữ hài nói. Hắn đều phải hoài nghi thứ này có phải hay không yêu thầm Nhiếp Uyên. Ta đã nói rồi, bọn họ có một chân, người nói Nhiếp ca hắn nếu không phải thích Kỳ Vô Hoan. Sao có thể ném khối Rubik chém hào trọng luyện đi bảo hộ hắn? Giao tình mười mấy năm bằng hữu đều không đáng hắn làm như vậy. Toàn bộ Phục Long Đường muốn ôm hắn đùi đều làm không thượng. Bao gồm Tập Tần ở bên trong đều là bị hắn ghét bỏ hóa. Kết quả vừa đến cái này, đối thủ một mất một còn trên người. Liên toàn thay đổi, hơn nữa ngươi không nghe nói qua một câu sao? Hắc đến chỗ sâu trong tự nhiên phấn, ái đến càng sâu hắc đến càng hung, hắn nói hắn muốn đích thân đưa hắn đi tìm chết a. Tập Tần tại chỗ ngồi xổm xuống ôm đầu kêu rên, kia biểu tình cực kỳ giống biết idol kết hôn fan. Vẫn là phấn hơn 20 năm cái loại này, tuyệt vọng khóc giống, rất có giây tiếp theo liền phải luẩn quẩn trong lòng đương trường tự mình chấm dứt tư thế. Trương Tuấn Phong vô ngữ. Này ngươi đều tin, hắn là ta Lão Đại, ta có thể không tin sao? Hắn cùng Kỳ Vô Hoan rõ ràng là đối thủ một mất một còn. Từ 6 tuổi bắt đầu là được, bọn họ thường xuyên đánh nhau a, cho nhau hướng chết chỉnh a. Trương Tuấn Phong thở dài, thế sự vô thường, khả năng chính là lẫn nhau chỉnh ra tới cảm tình, chính cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, liền Kỳ Vô Hoan gương mặt kia. Ta một cái thẳng nam đều cảm thấy đẹp, hắn có tâm câu dẫn nói, ai đỉnh được, đừng nghĩ, việc đã đến nước này, thoát phấn đi, không, ngươi lan, ngươi cấp lão tử cút đi, ta không nghe, Tập Tần tê tâm liệt phế mà giống to, liền đánh mang đẩy mà đem Trương Tuấn Phong đuổi ra cửa phòng, ghé vào trên bàn phát ra tan nát cõi lòng tiếng kêu rên, a a a a a, Lão Đại, Lão Đại. Ngươi làm sao vậy? Ngươi có phải hay không bị bắt cóc? Ngươi đúng vậy lời nói liền cho ta điểm nhắc nhở a. Tiểu đệ ta tuyệt đối không chối từ a. Lão Đại, a a a, so tận thế càng đáng sợ chính là tín ngưỡng sụp xuống. Tập Tần suốt ba cái ban đêm không ngủ hảo, ngao đỏ mắt, mãi cho đến ngày thứ tư sáng sớm, hắn mới hoãn lại đây. Rốt cuộc tiếp nhận rồi chuyện này. Run run rẩy rẩy mà bò dậy cấp Kỳ Vô Hoan đã phát điều tin tức. Đại tàu hào, thoát phấn là không có khả năng thoát phấn. Cẩn thận ngẫm lại, lão đại cư nhiên có thể phao đến quốc dân nam thần Kỳ Vô Hoan. Nghiêu bước, không hổ là hắn, nghĩ lại, có như vậy một cái đẹp đại tàu. Cường vô địch, đương nhiên này đó đều là lời phía sau. Lúc này Kỳ Vô Hoan nghe được Nhiếp Uyên cấp chính mình hảo anh em nói hai người đã ở bên nhau tin. Tức, còn nói thích chính mình, nhìn hắn không chút nào che giấu, thậm chí còn có chút khoe ra thái độ. Kỳ Vô Miêu vui vẻ cực kỳ, hắn vô pháp giống người giống nhau ôm hắn nói ta cũng thích ngươi. Đành phải lại thân thân hắn mặt, miệng là không dám hôn, đừng đợi lát nữa lại bắt đầu run rẩy. Nhiếp Uyên đem sửa chữa sau tư liệu chia Mẫn Diễm, bọn họ liền lại chạy tới nghiên cứu. Kỳ Vô Hoan ý thức được, hắn nếu là long hồn tình báo kho chung ghi lại cái thứ nhất đem khối Rubik đạo cụ hiệu quả mang về đến thế giới hiện thực người, như vậy cũng vô cùng có khả năng là trên thế giới trường hợp đầu tiên. Như thế chân quý tình báo, khó trách bọn họ không đề thù lao liền ở tận này có khả năng mà tưởng giúp hắn chờ rõ ràng chân. Tướng, Kỳ Vô Hoan tuy rằng biến thành miêu, nhưng tư duy năng lực cũng không có biến yếu. Lúc này trong mắt tả hữu xoay chuyển, đã ở suy tư như thế nào có thể lợi dụng một chút điểm này. Ai ngờ không đến 10 phút thời gian, những cái đó nghiên cứu bộ người lại đã trở lại. Bọn họ thật đúng là phát hiện một cái trọng đại vấn đề. Kỳ Vô Hoan, Nhiếp Uyên này hơn nửa năm tới đã trải qua tổng cộng 8 trò chơi phó bản. Đánh số phân biệt là A10086, Quỷ Anh Biệt Thự, A100010, Kính Quỷ Trấn, B10086111, Quái Đàm Nhạc Viên, B32082088, Không Người Thôn, C148438, Mà Thế Trốn Sát, C12835, Thú Bông Công Quán, Vô Đánh Số, Khảo Hạch Trò Chơi Minh Hôn, D1314, Vườn Trường Kinh Hồn. Mẫn Diễm thuận miệng phun tào nói, lão Nhiếp, lão Kỳ, các người phó bản đánh số còn đều rất trôi chảy à, đương nhiên. Trọng điểm không phải ở chỗ này đó phó bản đánh số con số có bao nhiêu trôi chảy, mà là ở chỗ mở đầu tiếng Anh. Ở khối Rubik có hai điều hiếm khi có người biết đến cam chịu quy tắc, Hà Thiểu Yến dựng thẳng lên. Một ngón tay giới thiệu nói, đệ nhất, sẽ tiến vào khối Rubik trò chơi trở thành người chơi chỉ có 16 tuổi trở lên 50 tuổi dưới người. Nhưng không bao gồm thai phụ, trí lực chướng ngại già, bản thân có trọng độ tàn tật người. Đệ nhị, con số đánh số trước tiếng Anh cùng mặt sau đệ nhất vị con số trên cơ bản có thể đại biểu nên phó bản khó khăn, khối Rubik trò chơi đệ nhất mặt phổ biến là A mở đầu. Đệ nhị mặt là B mở đầu. Như thế loại suy, mãi cho đến F, con số còn lại là 9 đến 1, mặt khác con số dài ngắn cũng có quan hệ, tổng nói đến con số càng ngắn khó khăn càng lớn, nhưng là ưu tiên cấp ở chữ cái dưới, thủ vị con số phía trên, tỉ như đồng dạng là C1 cấp thú bông công quán khó khăn là lớn hơn mặt thế. Trốn sát, giống nhau người chơi tình báo số đếm không đủ đại, rất khó phát hiện trong đó quy luật. Cũng chỉ có loại này đại hình tổ chức có thể thống kê đến. Đến nỗi đầu số lượng từ 9 đến 1, 9 là đơn giản nhất, 1 là khó nhất, khối Rubik một mặt tổng cộng có 9 cái tiểu khối mặt. Khó khăn từ cái thứ nhất tiểu khối mặt bắt đầu dần dần gia tăng. Từ 9 bắt đầu mãi cho đến 1, nhưng các ngươi từ lần đầu tiên tiến vào trò chơi bắt đầu chính là A1. Này có lẽ là bởi vì Nhiếp tiên sinh từng là người chơi lâu năm làm cho trò chơi khó khăn gia tăng gây ra, nhưng là mặt sau Nhiếp tiên sinh trao đổi khối Rubik sau vẫn là như vậy. Nhiều lần đều là 1, A1, A1, B1, C1, C1, D1, trừ bỏ không người thôn B3. Này không phù hợp khối Rubik khó khăn quy luật, trước không nói này mỗi lần đều đem khó nhất ném lại đây. B1 mặt sau như thế nào sẽ lại xuất hiện B3 đâu? Nhiếp Uyên, này đại biểu cho cái gì? Các người đánh số là loạn, Kỳ Vô Hoan dùng bàn phím dẹp đường. Chúng ta từng có nhiều lần nhảy lớp, có phải hay không bởi vì nguyên nhân này? Không, ở nhảy lớp trước các người đánh số chính là không phù hợp quy tắc, Hà Thiểu Yến nói xong vung tay. Lên! Bên cạnh trợ lý lập tức từ folder lấy ra một phần người chơi khác tư liệu cho bọn hắn xem. Các ngươi xem, bình thường người chơi đều là A9, A8, A7 mãi cho đến A1, đệ nhị mặt khối Rubik còn lại là B9 đến B1. Lấy này loại suy, liền tính tổ cấp bậc càng cao người chơi. Tổng hợp xuống dưới làm cho khó khăn nhảy lớp, trực tiếp từ A9 đến A6. Kia cũng không quá khả năng ngay từ đầu liền ở khó nhất một cấp bậc. Hơn nữa trên đường còn xuất hiện giáng cấp tình huống, bọn họ để sát vào vừa thấy, Phát hiện thật đúng là như vậy. Trên bàn tam phân tư liệu, đều là Hà Thiệu Yến theo như lời quy luật, cùng bọn họ một đối lập, chênh lệch phi thường đại. Nhiếp Uyên hồi ức một chút chính mình trước kia đơn người sấm quan thời điểm trải qua. Đánh số đích xác cũng là từ A9 bắt đầu đến D1. Mẫn Diễm cũng thò qua tới nhìn đến kia tràn đầy một loạt một, ngạc nhiên nói, các ngươi không cảm thấy sấm quan thời điểm trò chơi khó được thái quá sao? Một người một miêu đồng thời lắc đầu, không cảm thấy, Nhiếp Uyên bản thân chính là đỉnh cấp người chơi lâu năm. Lại tới một lần chẳng những không cảm thấy khó ngược lại cảm thấy đơn giản. Mà Kỳ Vô Hoan là cái tân nhân, gần nhất chính là khó nhất hình thức, hắn cũng không có tương đối quá, tự nhiên không khái niệm money nhưng thật ra tưởng Minh Huy đã từng nghi hoặc quá. Nhưng hắn cùng Nhiếp Uyên đều cho rằng có lẽ là chém hào trọng tới gây ra hạn chế. Nhưng mặt sau xuất hiện khảo hạch trò chơi chứng thực, đích xác tồn tại hạn chế. Bất quá này đây mạnh mẽ để cao cấp bậc phương thức xuất hiện. Quả nhiên, ở ngươi trên người xuất hiện một cái trò chơi lỗ hỏng. Hoặc là nói ngươi chính là cái kia lỗ hỏng, thuộc về quy tắc trò chơi ở ngoài tồn tại, Hà Thiệu Yến đình chỉ nhẹ nhàng đánh mặt bàn ngón tay. Đầy đầy trên mũi mắt kính, nếu nói một lần hai lần, có thể là ngoài ý muốn hoặc là người chơi khác vấn đề. Nhưng nhiều lần đều như vậy, đã nói lên là bọn họ vấn đề, nhưng nếu bác vẫn luôn tồn tại, kia vì cái gì hiện tại mới có thể xuất hiện tình huống như vậy đâu? Nhất định là có cái kích phát điểm money, Hà Thiệu Yến trong mắt có tinh quang hiện lên. Thỉnh ngài cẩn thận ngẫm lại lần này trong trò chơi có hay không phát sinh cái gì đặc biệt sự. Tình cũng mất công Hà Thiệu Yến có thể đối với Nguyễn Manh mèo con một ngụ một cái tiên sinh. Miệng đầy kính ngữ, thế nhưng không cười tràng. Nhắc tới đặc biệt, Kỳ Vô Miêu nghiêng đầu suy tư trong chốc lát, đột nhiên nghĩ tới ở 604 nữ tầm thời điểm phát sinh sự tình. Nguyên bản hắn tưởng bị kéo vào nữ quỷ hồi ức thế giới gây ra. Mà khi tối hôm qua phát sinh dị thương thời điểm, hắn lại thứ rõ ràng cảm giác được cái loại này không chịu khống chế cơ bắp run rẩy cùng co rút. Hoàng hốt gian tựa hồ còn nghe được một ít kỳ quái thanh âm ni loại cảm giác này cùng ở 604 nữ. Thẩm chung thời điểm cảm giác giống nhau như đúc, mà lúc ấy làm cho loại tình huống này phát sinh, hay là cũng không phải nữ quỷ. Cẩn thận một hồi nhớ. Kỳ Vô Hoan nhớ tới hắn lúc ấy bởi vì không đứng vững. Một cái không cẩn thận bị chính mình trong tay màu đen chùy thủ cắt vỡ ngón tay. Lại là này đem lai lịch không rõ hắc chùy thủ, Kỳ Vô Hoan thần bí thân thế, cha mẹ để lại cho hắn sát quỷ chùy thủ, vẫn luôn tồn tại với hắn trên người bác, bởi vì bị màu đen chùy thủ vết cắt đột nhiên bị kích phát. Này hết thảy hiển nhiên không phải là trùng hợp. Phảng phất có một cây nhìn không thấy tuyến ở đem chúng nó chậm rãi liên hệ ở cùng nhau. Ở Kỳ Vô Hoan truy tìm này căn tuyến suy tư đi xuống thời điểm. Trong đầu đột nhiên toát ra một cái lớn mật suy đoán. Chẳng lẽ nói, hết chương.